ta đều muốn thử một chút. Lần này độc vụ hải độc vật bạo động. Nói không chừng là quỷ minh đang làm trò quỷ. Cho nên, hắn nhất định phải tiến một chuyến biển sâu. Điều tra đến tột cùng. Cách chương.